Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841. Rời đi. Cái này, đây là. Trần Trầm không chớp mắt nhìn lên trước mặt trên màn hình toàn cảnh ảnh chụp. Nhịp tim không tự giác biến nhanh. Cái kia giống như một chuôi kiếm, nhưng vô phong, toàn thân màu xám, nhìn lên đến hết sức bình thường. Mà tại trên chuôi kiếm, mơ mơ hồ hồ có một chữ, tuy là thấy không rõ lắm, nhưng Trần Trầm lại biết đó chính là châm ngôn, mà lại là chân chính châm ngôn. Cũng không phải trên đại đạo chí bảo loại kia giống như châm ngôn. Đây thật là tiên thiên hồng mông chi bảo. Bất quá thứ này thật vô chủ sao? Trần Trầm cố nén xúc động hỏi. Bất Diệt Minh Đế nói. Muốn cảm ngộ châm ngôn. Nếu muốn trở thành tiên đế. Phương pháp tốt nhất chính là có một kiện thuộc về mình tiên thiên hồng mông chi bảo. Nếu như cái này thật sự là một chuyện vô chủ tiên thiên hồng mông chi bảo. Cái kia xác thực được xưng tụng là tiên đế cơ duyên. Là vô chủ, ta từng thử nghiệm thu phục. Nếu không là ta cũng không phải thật sự là sinh linh. Có lẽ liền thu phục thành công. Điểm ấy ngươi yên tâm. Thi đế bình tĩnh nói. Theo sau vung tay lên. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện vô phong chi kiếm kia đủ loại tin tức. Bao gồm dài rộng cao cùng mỗi cái vị trí đặc tả. Liền trên chuôi kiếm châm ngôn cũng có đặc tả. Tất nhiên, cực kỳ mơ hồ, căn bản nhìn không ra cái kia châm ngôn đường vân. Vô chủ tiên thiên hồng mông chi bảo. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu. Theo sau 10 điểm khách khí đem thi đế tiếp vào chiến hạm bên trong. Thi đế mang đến cho hắn là thật sự tiên đế cơ duyên. Nếu như lúc này còn để người ta ở bên ngoài nói chuyện. Vậy liền quá không nói được. Còn có, chớ nhìn hắn hiện tại đem, phong, nắm giữ 90%. Khoảng cách trọn vẹn nắm giữ chỉ kém 10%. Dường như khoảng cách tiên đế rất gần. Nhưng chỉ còn lại 10%. Nếu như không có gì bất ngờ phát sinh, hắn đời này gần như không có khả năng lĩnh hội thành công. Bởi vì lĩnh hội châm ngôn có một cái cực kỳ khắc nghiệt quy tắc. Đó chính là một chữ chỉ có một người có thể tìm hiểu. Mà cái này một người cùng có khác cái kia châm ngôn tiên thiên hồng mông chi bảo cũng gắt gao khóa. Lại lấy, cũng bởi vì như thế. Phong thần ma quán đặt ở chỗ đó. Không người có thể di động. Việc này lúc trước Bất Diệt Minh Đế dạy dỗ hắn phía trước liền nói với hắn. Lúc ấy nếu không là vội vã phá phong mà ra. Hắn thậm chí đều không muốn đem nhiều thời gian như vậy lãng phí ở một cái không nhìn thấy tương. Lai châm ngôn bên trên. Nguyên cớ nội tâm của hắn chưa từng nghĩ qua cảm ngộ, phong, đến thành tựu tiên đế. Ta đem cái kia tiên thiên hồng mông chi bảo tọa độ tin tức truyền thâu cho ngươi. Thi đế một bên, nói một bên nhìn về phía chiến hạm một vị trí nào đó. Trong chớp mắt một đạo tin tức liền truyền thâu vào Trần Trầm trong đầu. Biết được vị trí tin tức, Trần Trầm 10 điểm chân thành nói. Nếu ta thật có thể thành tiên đế, ta chắc chắn tuân thủ hứa hẹn. Ta tin tưởng ngươi. Thi đế nói xong vừa nhìn về phía cái kia dự phòng quang não, bờ môi khẽ mở, tựa hồ là tại hạ trả lời cái gì mệnh lệnh. Sau một lát, hắn quay đầu lại nói, trinh đồ hào chiến hạm chỉ còn lại có những cái này. Nếu bị ngươi đạt được, nói rõ cùng ngươi hữu duyên, ta vừa mới để trinh đồ hào chiến hạm cho ngươi mở ra quyền sở hữu giới hạn. Trần Trầm yên lặng, không lời. Cái này thi đế đối với hắn quá tốt, đến mức hắn trong lúc nhất thời đều có chút thụ sủng nhược kinh. Tốt, ta muốn nói với ngươi đều nói xong, đừng quên ngươi hứa hẹn. Cáo từ, thi đế dứt lời một cái lắc mình liền rời đi chiến hạm. Lại một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại chân trời. Cái kia tiêu sái tư thái, có thể nói vung vung lên ống tay áo không mang đi một áng mây. Trần Trầm nhìn xem hắn rời xa phương hướng suy nghĩ xuất thần. cái này thi đế chân thực mục đích hắn đoán không ra. Nhưng đối phương nếu cho tiên thiên hồng mông chi bảo vị trí, vậy hắn khẳng định phải đi xem một cái. Về phần cái kia châm ngôn là chữ gì, hắn không xen vào, cũng không tư cách chọn lựa. Chỉ cần có thể trở thành tiên đế, coi như cái kia trên chuôi kiếm khác là một cái xoái chữ, hắn cũng sẽ thật tốt lĩnh hội. Nửa ngày sau, Trần Trầm rốt cục thuyết phục Thái Hư Long Côn cùng mình một chỗ lữ hành. Nói thật, giờ đây tiên giới quá mức hỗn loạn, hắn sợ Thái Hư Long Côn ở tại tiên giới đều sẽ xảy ra chuyện. Thà rằng như vậy, còn không bằng cùng Thái Hư Long Côn cùng đi. Dù sao tại Hồng Mông hư vô không gian bên trong, Thái Hư Long Côn tốc độ không kém hơn chính mình. Thương lượng xong hết thảy, Trần Trầm không có trì hoãn một phân một hào, cùng ngày liền cùng Thái Hư Long Côn hướng về Vẫn Tiên Sơn vết nứt bay đi. Chuyến này, hắn cơ hồ có thể nói là mang tới tất cả gia sản. Nguyên cớ hắn đi không ràng buộc, nếu như không nên nói còn có cái gì không yên lòng lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Phi Hoàng Tiên Vương cùng Thiên Phượng Tiên Vương đôi tỷ muội này. Mắt thấy lấy liền sẽ tiến vào vết nứt, Trần Trầm lấy ra Phi Hoàng Tiên Vương tín vật. Rất nhanh Phi Hoàng Tiên Vương hư ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Ta lần này chỉ sợ muốn rời khỏi tiên giới một đoạn thời gian, ngươi cẩn thận bảo trọng, nếu như không có việc lớn gì, không muốn rời khỏi Phi Hoàng Tiên Vực, ngươi yên tâm, ngược lại là ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Phi Hoàng Tiên Vương cười hỏi. Trần Trầm cười thần bí nói, ta đi tìm một cọc đại cơ duyên, vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi phiền toái thành công. Phi Hoàng Tiên Vương nụ cười bộc phát sán lạn. Trần Trầm nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị thu hồi tín vật, đúng lúc này xa xa bầu trời đột nhiên phong vân kích động, xem như tiên vực chi chủ, Trần Trầm có thể cảm ứng được tiên giới thiên đạo ý chí. Vừa mới cái kia phong vân khuấy động, hiển nhiên lại là có tiên vương giao thủ. Giờ đây tiên giới thật là đủ loạn, Trần Trầm trong lòng thở dài. Nhưng còn không chờ hắn khẩu khí này than ra đi, hắn liền cảm ứng được một chỗ tiên vực biến thành vô chủ tiên vực. Lần này sắc mặt hắn rốt cục biến cực kỳ hiển nhiên, vừa mới trong nháy mắt đó, có thân là tiên vực chi chủ tiên vương bị chém giết. Giờ đây toàn bộ tiên giới loại trừ chính mình cùng thi đế, còn có người nào thực lực như vậy trong thời gian ngắn chém giết một tên tiên vực chi chủ? Trần Trầm nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng, rất nhanh liền xuyên thấu qua tiên giới thiên đạo nhìn thấy một chỗ tiên vực lúc này tình cảnh. Đó là Thái Linh Tiên Vực, Trần Trầm đã từng đi qua, còn bị Thái Linh Tiên Vương âm một tay, kém chút ngã xuống té ngã. Còn tốt lúc đương thời Cửu U Minh Vương trợ giúp, hắn mới chạy thoát, đồng thời thuận thế cướp sạch Thái Linh Tiên Vương luyện đan thất, đoạt lại âm dương hợp đạo lò luyện đan. Khi đó Thái Linh Tiên Vực tiên khí lượn lờ, tiên thảo khắp nơi, nhưng lúc này Thái Linh Tiên Vực đây, tựa như tiên giới địa ngục. Khắp nơi đều là sát phạt âm thanh, đại lượng thi thể trong hư không bồng bềnh, vô số tiên thảo linh vật tan thành mây khói, toàn bộ tiên vực đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà dẫn đầu làm ra tất cả những thứ này người Trần Trầm cũng hết sức quen thuộc, chính là ma thai kia Thiên Mệnh. Lúc này Thiên Mệnh toàn thân kim giáp, cầm trong tay một cây đại kích. Đại kích bên trên gánh lấy Thái Linh Tiên Vương đầu, trên kích sát khí cơ hồ không kém hơn Thí Thần Mâu. Cũng không biết giết bao nhiêu tiên vương cấp tồn tại, cái kia kích mới có thể tích góp được như thế sát khí. Mà tại Thiên Mệnh phía sau, còn đi theo vài trăm tiên vương, trong đó không ít Trần Trầm đều từng tại lúc trước phá phong mà ra thời gian nhìn thấy qua. Đám người này những nơi đi qua, có thể nói tất cỏ không mọc. Ma thai này thực lực thế nào mạnh như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng thi đế có quan hệ.